ra đi nên mùa đông về buồn bã. Biết ta chia ly nên dòng sông ôm sầu bi. Nhạt nhòa nước mắt đường chiều hiu hắt. Chôn đây giờ giá băng buồn tênh. Biết ta xa nhau nên tình yêu thành mộng ảo. Biết ta xa nhau nên biệt ly mang sầu đau. Ngày xưa anh nói tình không gian dối. Hãy quay về với em chiều nay người yêu ơi. Đừng xa rời nhau mùa đông hiu hắt buồn. Chung giao đường dèo nhớ thương. Người chưa quay bước đừng xa rời nhau. Còn nữa đắng cay riêng em cho dù anh quên thề xưa. Đò ngang lỡ chuyến thuyền xưa tách bến. Gió đông lạnh buốt tim một mình giữa trời. Chiều hiu hắt chôn đây giờ giá băng buồn tênh. Biết ta xa nhau nên tình yêu thành mộng ảo. Biết ta xa nhau nên biệt ly mang sầu đau. Ngày xưa anh nói tình không gian dối. Hãy quay về với em chiều. Tách bên gió đông lạnh buốt tim một mình giữa trời đông.